Chương 259, giết chết không bị tội. Âm dương thuật, di hình hoán ảnh đối mặt chém bổ xuống đầu thiên chiếu trường kiếm, ý nhì sợi rất hoảng, nhưng hắn còn chưa buông tha sau cùng cầu sinh bản năng, cho nên hắn phát động ý nhì ra sau cùng cứu mạng nhẫn thuật. Chiêu này nhẫn thuật, có thể làm cho hắn cùng mình thức thần thông qua linh môi trong nháy mắt chuyển đổi, là một chiêu gần như hoàn mỹ cứu mạng nhẫn thuật. Ý nhì ra không biết bao nhiêu cao thủ từng bởi vì chiêu này sống sót, dù là thức thần bị hủy, cũng giống vậy có thể sử dụng. Nhưng là trong nháy mắt, Ý nhì sợi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình lại không thể động đậy, thời gian ở một cái chớp mắt này vô cùng ngưng trệ, hắn càng không có cách nào kết ấn. Dừng tay. Chủ vị Ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ thét một tiếng kinh hãi, cả người trong nháy mắt biến mất, ở cao siêu thuấn thân thuật xuống. Cơ hồ kiểu thuấn di xuất hiện ở cách ghen cách đó không xa, nghĩ muốn cứu ý nỉ sợi, sau đó cũng chưa có sau đó, bởi vì ngay cả hắn, cũng bị thời gian trói buộc, đang đến gần ghen nhất thuấn, thân hình ngưng trệ, ngay ta y hắn còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, thiên chiếu trường kiếm đã chém qua ý nỉ sợi thân thể, thời gian lĩnh vực cũng ở đây phút chốc thu hồi. Hết thể phát sinh cực nhanh, ngay cả một mực vây xem người cũng không phát hiện không ổn. Chỉ cho là ủ chỉ hạ ghen là thông qua nào đó không biết nhận thuật ngăn trở ý nhì hạ dệ ạ kỳ giả cứu viện. Xây thét một tiếng kinh hãi, ý nhì hạ dệ ạ kỳ giả chẳng ngó ngàng gì tới sông lên ôm lấy gậy làm hai khúc ý nhì xây. Thiên chiếu chi diệm đang nhanh chóng thiêu đốt hắn thân thể, đem hóa thành cho bụi. Trừ hắn ra, vị kia một mực ngồi vững ý nhì ra chuẩn ảnh cấp cường giả cũng trong nháy mắt xuất hiện, thật không thể tin nhìn một màn này, trong mắt lệ nóng ngang dọc, bi thương không dứt. Hắn là ý nỉ rổ xì ạ kỳ dạ, cũng chết người ý nỉ sợi phụ thân. Cái này thì chết các đại tộc trưởng hơi có chút kinh ngạc nhìn một màn này, phải biết ý nỉ sợi nhưng là đỉnh phong thượng nhẫn, trước tất cả mọi người nghĩ tới hắn thất bại, có thể không nghĩ tới hắn lại thua như vậy hoàn toàn, ngay cả chạy trốn đều không cách nào chạy mất. Xa dù tổ bị cùng ý nụt sủ cả tộc trưởng trầm mặc suy tư, nếu như là đổi chính mình đi lên, có thể hay không dễ dàng như thế chém giết đối phương. Ba bước bước ra, không nhìn đối phương bất kỳ nhẫn thuật, một kiếm lạc, thân thủ chia, ngay cả ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ bực này ngang dọc chiến quốc cường giả đều không cách nào cứu viện, thực lực bực này, đã gần đến ư khủng bố. Uchiha ra thế hệ này, ra một vị không biết dùng người vật ta. Uzuma kỳ tộc vị kia chuẩn ảnh cường giả, sau lưng Uzuma kỳ Mito cảm khái một tiếng, nhìn về phía ghen ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Uzuma kỳ Mito nhẹ nhàng cười một tiếng. Chẳng biết tại sao, lại có nhiều chút vui dạo dực. Nhưng vào lúc này, Inosip chỗ bên này giá mạ nạ cả tộc trưởng ánh mắt lần nữa khôi phục thần thái. Nạ dạ đã sớm chú ý hắn, liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra giá mạ nạ cả tộc trưởng sắc mặt rất khó chịu, thấp giọng nói gì, nạ dạ tộc trưởng sắc mặt dần dần nghiêm túc. Bên kia ý nỉ hạ dệ ả kỳ giá đột nhiên buông xuống ý nỉ sợi thi thể, căm tức nhìn cái nói, hay, hay rất, ngươi đã giết sợi. Uchiha hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, toàn bộ cho cháu ta mà chôn theo đi. Hắn lời nói, giống như là một cái tần số, ý nì dồ xì ạ kỳ dạ vị này chuẩn ảnh cấp cường giả sát na quay đầu, hai mắt sát ý lâm nhiên nhìn về phía ghen, trong tay tung bay, từng miếng phủ chú đã rơi ghen bốn phía. Hắn đồng thời kết ấn, âm dương thuật, phong cấm phủ chú tạo thành một cái nhận thuật trận, mãnh liệt sức trói buộc số lượng ở trong đó chuyển tới, để cho ghen thân thể đột nhiên trầm xuống. Ý nì rổ xì ạ kỳ dạ lần nữa ném ra một đạo phụ chú, hai tay chập lại. Âm dương thuật, lôi phá một tia sét đột phá phá vỡ không gian, thẳng hướng ghen đánh tới. Ánh mắt đông lại một cái đang lúc, ghen thân ảnh đột nhiên biến mất, lôi quang đánh trúng xa xa một cây bản long đại trụ, toàn bộ đại sảnh đều không khỏi rung hoàng nhất hạ. Uzumaki Mito bên người, ghen thân ảnh cơ hồ ở đồng thời xuất hiện, loại thời điểm này hắn vẫn không quên trêu đùa Mito, quay đầu nói, hù chết ta. Ta còn tưởng rằng bị đa nhờ chu nở dê đâu rồi, cũng còn khá có đưa ngươi tín vật đi nhờ ư ơ cờ làm tọa độ. Uzumaki Mito mặt đầy đỏ ửng, thấp giọng cả giận nói, ngươi lại nói bậy, ta sẽ rách ngươi miệng. Ngay cả chính nàng cũng không phát giác, mình cùng ghen trong đối thoại, lại có vài phần liếc mắt đưa tình ý tứ. Uchiha ghen thiểm quang sao, thì ra là như vậy, các đại tộc tộc trưởng thấy ghen hư không tiêu thất lại xuất hiện một màn này. Trong lòng đối với cái danh hiệu này có chút nhưng, trước mặc dù nghe nói qua, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên thấy. Đại nhân, ngươi không sao chớ. Uchiha Kaneohashi hai người liền vội vàng chạy tới, ân cần hỏi. ghen mỉm cười khoát khoát tay, nhìn về Ý Nhì Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ. Ý Nhì Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, ít nhất ngoài mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, vung tay lên lạnh giọng nói, động thủ. Theo hắn một tiếng, đại sảnh bốn phía nhất thời hàn quang lấm liệt, hơn 30 đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện, tay cầm trường đao đám đông bao bọc vây quanh, cầm đầu là 5 vị đỉnh phong thượng nhẫn, còn lại toàn bộ đều là tinh anh thượng nhẫn. Cũng trong lúc đó, một đạo thân ảnh khác ở thuấn thân thuật bên dưới, cũng trong nháy mắt đi tới Ý Nhì Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ bên người, chính là Ý Nhì ra một vị khác chuẩn ảnh cấp cường giả, Ý Nhì Cát Bình. Phụ thân, kết giới đã bố trí xong, gia tộc bốn vị đỉnh phong thượng nhẫn chia bốn bề liên thủ duy trì, dù ai cũng không cách nào đột phá. Người vừa tới ở Ý Nhì Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ bên thai nhẹ giọng nói, Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ tộc trưởng. Đây là ý gì? Ủ dù mà kỳ nhất tộc cường giả lãnh nhiên lên tiếng, đã làm tốt động thủ chuẩn bị, loại này trận thế, cùng đột nhiên xuất hiện bao vây, hiển nhiên là sớm có dự mưu, ý nghĩ ra ở lúc bắt đầu sau khi liền không yên lòng. Ý nổ xịt trộ ở một chỗ khác đứng lên, ba người tụ ở một nơi, nạ giả tộc trưởng ánh mắt quét nhìn, phân tích tình huống trước mắt, cùng với bọn họ động tác kế tiếp. Xa dù tổ bị cùng ý nổ sủ cả dưới tình huống này cũng không cách nào an toàn. Đồng thời đứng lên, hai người bọn họ sau lưng có một vị gia tộc đỉnh phong thượng nhẫn, lúc này đối mặt đem nhóm người mình bao bọc vây quanh Ý Nhì ra cao thủ, cũng có vẻ bối rối. Xa dù tổ bị tộc trưởng lên tiếng nói, Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ tộc trưởng, xin cho ta môn một cái giải thích, loại tình huống này, có thể cùng trước kia ngươi nói tin tức không hợp tha. Ý Nhì Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ bình tĩnh nói, tình huống có biến mà thôi, chúng ta trước ước định vẫn hữu hiệu. Các người giúp ta giải quyết ủ trí hạ ra người, dựa theo ban đầu ước định, lần này mừng thọ đi qua chúng ta Ý Nhì ra thối lui ra Nam Bản Thành. Nam Bản Thành đem chỉ thuộc về xạ dù tổ bị cùng Ý Nụt Sù Cả. Chỉ bất quá ta bây giờ cần thêm một cái nữa, bắt sống ủ dù mạ kỳ mi tô, ta muốn nàng hữu dụng, trừ nàng ra, còn lại ủ dù mạ kỳ tộc người có thể giết chết không bị tội. Sau chuyện này vô luận là ủ trí hạ hoặc là sẻn dù trả thù, ta Ý Nhì ra nhất tộc gánh vác. Cùng các ngươi lưỡng tộc không liên quan. Huống chi, chỉ cần ủ rủ mạ kỳ mi tô không chết, cùng ủ rủ mạ kỳ thì có chuyển hoàn đường sống, sen dù chưa chắc sẽ nhúng tay. Xa dù tô bị cùng ý nụt sủ cả lưỡng tộc trưởng hai mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi gật đầu.